Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 91, khoảng cách giữa mọi người. Góc truyện audio.com. Chấm, bạn đã uống bao nhiêu? 5 hay 6 chai? Không sao đâu. Xia Yêu cau mày, buông tay khỏi nhóm người trước khi buông tay. Hãy để bạn ngừng hút thuốc. Bạn uống rượu, mở ra những ý tưởng mới. Anh Trao nhìn anh và không nói gì. Xia Yêu nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng và định nói. Vẫn đang chiến đấu. Anh Trao đưa tay ra và ôm anh vào lòng. Đừng di chuyển. Anh Trao chạy trán vào cổ Forcer của Xia Yêu và thì thầm. Tôi sẽ giữ một lúc mà không hút thuốc. Đường phố vắng tanh và cô đơn. Và rượu hầu như bị gió lạnh thổi đi. Đứa trẻ mặc áo khoác xuống. Lỏng lẻo và nặng nề. Và anh cảm thấy mềm mại khi cầm nó. Điều này rất khác với biểu cảm thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt. Hai hàng đèn đường bên lề đường tiếp tục lên bầu trời. Giống như một ánh sao nhỏ. Rải rác và tan vào đêm nay. Sau khi giữ được một lúc. He Chao Kai hỏi. Chấm, làm thế nào bạn đến? Xia Yêu, hãy đến và thu thập bạn trai của tôi. Anh Trao tỉnh dậy và da bò cũng thổi ra. Thôi được 10 chai nữa dựa trên thể tích của bạn trai anh. Đừng tìm cách đánh đập. Anh Trao hơi nghèo. Anh không nói nữa và nhắm mắt lại. Chỉ khi đó anh mới thực sự cảm thấy rằng điều đó đã qua. Tất cả đã biến mất. Nó có miễn phí không? Anh Trao nghĩ về điều đó và nghĩ rằng không thể nói được. Nhưng anh ta dần dần bắt đầu hiểu tại sao lão anh ta không ngăn cản anh ta lúc đầu. Vì vậy anh ta đã đi cùng anh ta để thấy rằng anh ta đã sử dụng các phương pháp triệt để nhất để giải quyết vấn đề một cách bừa bãi. Được kéo lên và đứng lên chống lại chính mình là hai điều khác nhau. Quay trở lại, nhiệt độ quá thấp vào ban đêm. Và sau đó đứng xuống có thể bị cảm lạnh vào ngày hôm sau. Anh Trao buông tay và nói, không dễ để bắt taxi ở đây, vì vậy tôi phải đi đến ngã tư phía trước. Xia Yêu ngập ngừng trong 2 giây. Khi anh đi ra ngoài, cô Gu đã ngủ thiếp đi từ lâu, vì vậy cô không nói xin chào với cô. Bây giờ, khi cô trở về nhà, cô đến gần vào sáng sớm, nhưng không dễ để giải thích. Anh Trao liếc nhìn anh, về nhà em. Không ai trong gia đình của He Trao. Lào anh vừa rời đi vài ngày trước. Và anh đang quay cuồng giữa nhiều quốc gia. Anh trở lại với tổng cộng chưa đầy nửa tuần. Nhìn thấy bảng điểm cuối cùng của mình. Anh không nói gì. Ném danh sách lên bàn và kéo anh chơi cờ. Cho dù bạn chọn con đường nào. Con đường nào bạn đi. Lào He nói. Khi từ cuối cùng rơi xuống. Tôi tin bạn. Xia Yêu ngủ trong xe một lúc, và không bị He Trao đánh thức cho đến khi anh xuống tàu. Anh Trao xuống xe và trả tiền, rồi đi đến ghế sau, giữ tay dựa vào cửa, không quá kiên nhẫn để đánh thức mọi người. Cuối cùng cúi xuống và hôn anh ta ở khóe miệng, hét lên với anh ta. Chấm, đây rồi, nhà của Trao rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoại trừ người gì dọn phòng mỗi tuần dọn dẹp. Có rất ít người đến và đi. Xia Yêu ngồi trên ghế sofa và nheo mắt khi thấy He Trao đang dọn dẹp phòng. Anh đợi một lúc. Và sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Anh không đi dép. Anh bước chân trần trên sàn và bước tới hỏi. Phòng nào là của em? Rốt cuộc, He Trao đã uống rất nhiều rượu. Nhưng anh vẫn sợ rằng mình không thể kiềm chế được. Thật bất ngờ, đứa trẻ trước mặt anh đã rất can đảm. Bạn có sợ rằng tôi sẽ làm bạn tối nay không? Xia Yêu dựa vào cửa để nhìn anh mà không có bất kỳ ý thức nào với tư cách là khách. Ý tôi là, bạn, ngủ trong phòng. Xia Yêu nói rằng anh ta được yêu cầu ngủ trong phòng dành cho khách. Và đã gần 2 giờ sáng để xem giờ. Anh ta không để He Trao dành thời gian để dọn phòng. Tại thời điểm này, không có năng lượng để suy nghĩ về những thứ khác. Sau khi He Trao tắm đơn giản, Xia Yêu đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi khi anh mở cửa phòng tắm. Tóc anh che một nửa khuôn mặt và hơi thở của anh thật nông. Đứa trẻ nằm trên giường, giữ tất cả sự bất bình và trông rất ngoan ngoãn. Anh Trao buộc mình phải rời mắt và nói rằng tắm lúc nãy có lẽ đã được rửa sạch trong vô vọng. Xia Yêu ngủ nhẹ, và khoảnh khắc tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Anh di chuyển những ngón tay, trong tiềm thức cảm thấy mơ hồ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó và không làm gì cả. Không được gửi tin nhắn văn bản cho cô Gu để báo cáo an toàn. Nhưng anh nghĩ, hầu hết các đêm, gia đình trông về cơ bản đã ngủ. Và không ai để ý, chuyến đi chơi của Xia Yêu thực sự không lớn. Nhưng anh vội vã bỏ đi và bị A Phang đánh thức dậy và uống nước vào ban đêm. Ngay khi anh rời khỏi chân trước, một vài người hầu đã tập trung ở chân sau. Một Phang không nhìn thấy đó là ai và nghĩ đó là sự nóng nảy của trông chia lúc nửa đêm. Có phải trông giao không? Không, Da Sâu đã không quay lại hôm nay. Đáng lẽ là ếch sao? Này, đến lúc phải ra ngoài rồi. Gia đình của trông có rất nhiều thứ. Và Xia Yêu đi ra ngoài vào lúc nửa đêm là điều chưa từng có. Một số người hầu đang tự hỏi liệu họ có cãi nhau không? Có ổn không khi tôi ăn? Và nó có ồn ào nữa không? Vợ gần đây muốn nhờ E Sao dạy kèm. Không phải E Sao không vui. Lớp thứ hai của E Sao lần này. Một vài ngọn đèn nhỏ được thắp sáng trong hội trường trung gia. Và gỗ gụ cổ từ khắp nơi nằm trên tủ gỗ gụ trong hội trường. Một số người hầu thì thầm rằng họ sẽ quay trở lại phòng. Và bị sốc khi Gu Xuê Lan không biết khi nào. Gu Xuê Lan mặc áo khoác và trông hơi buồn ngủ. Cô đứng ở cầu thang, kéo chiếc áo khoác xuống và hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chất lượng giấc ngủ của Gu Xuê Lan ngày nay không được tốt lắm. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cô càng cảm thấy đau đầu hơn. Cô đưa tay lên và ấn trán mình. Sau khi tiêu hóa một lúc, cô nói, được rồi, nghỉ ngơi đi. Xia Yêu đã làm rất nhiều điều khiến cô ấy phải lo lắng trong những năm gần đây. Mặc dù nhiều điều có ý tưởng riêng của cô ấy vẫn sẽ xem xét mọi thứ khi cô ấy nói. Ngay cả khi cô ấy thiếu kiên nhẫn, cô ấy sẽ hỏi cô ấy khi cô ấy đi ra ngoài. Sự ngoan ngoãn đến khó tin này vô tình bị phơi bày thường khiến cô có ảo ảnh. Như thể cô đang đứng trước mặt mình. Vẫn là Xia Yêu, người thích cô khi cô còn nhỏ. Sau khi Gu Xuê Lan trở về phòng, cô không thể ngủ được. Cô không thể ngừng suy nghĩ và bắt đầu gọi Xia Yêu với sự tức giận. Sau nhiều nỗ lực, không ai trả lời. Cơn giận trong ngực cô đã bị dập tắt bởi những câu. Bạn không thể trả lời điện thoại bạn đã gọi. Tại sao? Trông Guo Fei, nửa mơ và nửa tỉnh, nhận thấy bầu trời đã kết thúc. Khi anh mở mắt ra, anh thấy Gu Xuê Lan ăn mặc mỏng manh, ngồi trên mép giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Quá muộn rồi, anh không ngủ à? Gu Xuê Lan nằm trên giường một lúc. Vẫn không ngủ được, đứng dậy nhẹ nhàng và vô thức bước đến phòng của Xia Yêu. Khi anh mở cửa phòng ngủ, anh bị sốc bởi hành động của chính mình. Cô ấy không bao giờ đi đến những thứ của Xia Yêu. Ngay cả khi điều kiện ở phố Hai Xuây không tốt trước đây. Các khóa trên ngăn kéo của bàn cũ hầu như vô dụng. Khi bạn mở chúng, bạn có thể thấy cuốn nhật ký bên trong. Và bạn đã nghĩ đến việc nhìn trộm. Nền giáo dục chất lượng mà cô nhận được từ khi còn nhỏ khiến cô bình tĩnh và bị gò bó trong những lĩnh vực này. Nhưng bây giờ, Gu Xuê Lan nói rằng cô ấy có thể làm điều gì đó đặc biệt để hiểu Xia Yêu đang nghĩ gì. Phòng của Xia Yêu sạch sẽ và ngăn nắp. Gu Xuê Lan bước vào, liếc nhìn bàn, ghế, máy tính. Và cuối cùng dừng lại trên tấm chăn hơi lộn xộn. Điện thoại rơi xuống cạnh giường. Gu Xuê Lan do dự một lúc. Bàn tay anh duỗi ra. Và anh vẫn có thể dừng lại. Gu Xuê Lan thở dài mệt mỏi. Và chuẩn bị đóng cửa. Nhưng màn hình của điện thoại đột nhiên bật lên. Cảm ơn ông chủ. Sau khi suy nghĩ về nó vài ngày, tôi nghĩ vấn đề này vẫn cần được nói với mẹ bạn. Đây không phải là một cách để giả vờ như thế này. Châu Dale ngồi khoanh chân trên ghế sofa và gửi tin nhắn văn bản với cảm xúc thực sự. Cảm thấy rằng anh ta đã không nói tất cả các từ. Và cúi đầu xuống để tiếp tục đập trên màn hình điện thoại. Lazy, người chưa bao giờ yêu thích viết lách từ nhỏ. Có thể viết 800 từ cho anh trai mình. Tôi cảm động vì chính mình. Châu Dale đã khốn khổ trong vài ngày qua. Có một điều lớn lao ẩn giấu trong lòng đến nỗi anh ta bị phân tâm khi chơi game. Một ngày trước ngày hôm qua, tôi đã đến Quang Mao để giúp dì Mây dỡ hàng hóa. Tôi nghe dì Mây nói ở đó. Hiệu suất của Xiao Yu rất cao. Và lần này anh ấy đã bị rớt xuống. Kênh, nửa chừng lời của dì Mây. Chiếc hộp trong tay anh gần như không vững. Châu Dale kết thúc với đầu cúi xuống và ra lệnh gửi. Chúng tôi có điểm tốt. Những gì để che giấu? Để che giấu một xít. Hãy để trông ngu ngốc đặt tên biết khoảng cách giữa mọi người và cho anh ta biết ý nghĩa của việc có thể đến Đại học Bắc Kinh Sinhua với đôi mắt. Nhắm nghiền, Xie Yu không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh khi anh đi ra ngoài. Anh thức dậy vào buổi sáng và bị He Chao ép. Anh có thể tránh say rượu nhưng không thể tránh được chen. Bo, bộ não của Xie Yu đấm trống rỗng. Sau khi thủy triều lên cao, anh Chao cắn môi và hỏi. Đó là thời gian cho tôi. Sử dụng chân của bạn. Xie Yu tự hỏi liệu người này có muốn thử mẹo này trong một thời gian dài không? Chuyển động của anh Chao không nhẹ và nặng nề. Xie Yu ong bị cắn bởi vết cắn của anh. Hai tay ôm lấy tờ giấy bên dưới anh. Và anh nếm một chút mùi máu từ miệng. Tay anh Chao xuống và hỏi với giọng thấp. Làm thế nào để tôi giải thích lại? Bạn đã nghĩ về nó chưa? Xie Yu liếm vết thương trên khóe miệng và nói. Cố lên, đánh nhau trên giường. Xie Yu đã không ngủ đêm trong nhà một cách nghiêm túc. Nhưng khi lần đầu tiên đến cửa trông trai, cô ấy đã không thay giày. Và cô ấy thấy biểu hiện của A Fang không hoàn toàn đúng. Một Fang mở miệng và muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cũng lắc đầu và không nói gì. Xie Yu nhìn vào phòng khách bằng mắt và thấy cô Gu đang ngồi trên ghế sofa. Trời đã gần trưa và cô vẫn mặc bộ đồ ngủ giống như tối qua. Cô Gu rất thích tự chăm sóc bản thân. Ngay cả khi cô không đi ra ngoài. Không thể ở nhà như thế này vào buổi trưa. Trước khi miệng của Xie Yu nói. Mò, Gu Xuê Lan đã đứng dậy. Khuôn mặt của Gu Xuê Lan rất tội nghiệp, với đôi mắt đỏ ngầu. Và anh ta thậm chí đứng cứng ngắc mà không giữ chặt lưng ghế. Đôi mắt của Xie Yu chạm vào chiếc điện thoại di động mà cô đang giữ chặt. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhịp tim của cô đột nhiên lỡ nhịp. Rồi màn hình điện thoại sáng lên. Trong cột xem trước tin nhắn ngắn là một vài tin nhắn ngắn từ Châu Dale. Gu Xuê Lan nói từng tiếng một, giọng anh gần như khàn khàn và hỏi anh một cách sắc sảo. Đây là gì? Anh nói gì? Đây là gì? Cách chương.